Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 688, chương 678, đột phá hồn nguyên. Trong biển vũ trụ, óng ánh đường hầm thời không hiện lên, màu đen kịt phần cuối, hồn nguyên lực lượng khí tức kịch liệt phun trào. Cảm thụ cỗ kia ngự trị ở thần vương cấp sinh mệnh bên trên cường hãn gợn sóng. Tọa sơn khách giờ khắc này tâm thần kịch chấn, trong lòng không tên sinh ra khủng hoảng vô tận, hai con mắt nhìn chòng chọc vào kia thời không cuối lối đi. Nhưng mà, trong hỗn độn, mặt của Bố La Lâm trên nhưng là hiện lên một nụ cười. Nhìn kia đường hầm thời không, đây là chí cao quy tắc mở ra đường nối. Muốn cho hắn rời đi phương nguyên thế giới này, tiến vào trong vô hạn hồn nguyên không gian tiến hành đột phá. Sau một khắc, hắn một mặt ung dung trực tiếp cất bước, dọc theo đường hầm thời không kia đi vào, bóng dáng đi vào hắc ám phần cuối. Theo hắn rời đi, đường hầm thời không chớp mắt biến mất, trong biển vũ trụ kia ngập trời sóng lớn ở từ từ lắng lại. Không gian hỗn độn ở khôi phục lại yên lặng, chí cao quy tắc cũng là lập tức biến mất vô hình. Trong biển vũ trụ, tọa sơn khách vẫn thần sắc chấn động, nhìn chằm chằm Bố Lạc Lâm biến mất khu vực. Vô hạn hồn nguyên không gian, đường hầm thời không bên trong, Bố Lạc Lâm một bước bước ra, đặt chân ở nơi này. Đây chính là hồn nguyên không gian. Giờ khắc này, trên mặt của hắn tràn ngập tò mò, ánh mắt nhìn quét bốn phía, một mảnh này vô tận rộng lớn màu đen kịt hư không. Tương tự với tinh không bình thường, khắp nơi đều tô điểm ánh sao, thế nhưng Bố Lạc Lâm lại biết, những kia nhìn như ánh sao điểm, không phải là cái gì hành tinh, mà đều là từng tòa mênh mông nguyên thế giới. Hắn cúi đầu, nhìn về phía dưới chân của chính mình, đây chính là nguyên thế giới sao? Cùng nguyên thủy vũ trụ rất giống. Giờ khắc này, ở dưới chân của hắn xa xôi nơi, một tòa trứng lớn bình thường khổng lồ vật phát sáng, đứng lặng ở vô tận màu đen kịt trong hư không, tỏa ra từng luồng mãnh liệt gợn sóng. Bố Lạc Lâm biết, tòa này tương tự nguyên thủy vũ trụ đồng dạng to lớn vật thể, chính là trước hắn vị trí, khởi nguyên đại lục cùng 3.000 vĩ độ ở bên trong cả tòa nguyên thế giới. Luận to nhỏ, nguyên thế giới đã đạt đến liền mức độ khó tin, nguyên thủy vũ trụ như vậy khổng lồ, ở nguyên thế giới trước mặt nhưng là hầu như có thể bỏ qua không tính. Coi như là vũ trụ hải, toàn bộ nguyên thế giới bên trong đều có 3.000 tòa. Có thể tưởng tượng được nó đến cùng có cỡ nào mênh mông. Vô hạn hồn nguyên không gian, thực sự là mênh mông khó mà tin nổi. Xem hướng bốn phía vô tận màu đen hư không, cùng với kia phồn quang điểm điểm, Bố Lạc Lâm không khỏi phát ra cảm thán. Như vậy khổng lồ nguyên thế giới, dựng dục ra vô số sinh mệnh, liền ngay cả thần vương cấp cường giả cũng chỉ có thể vĩnh viễn ở trong đó sinh tồn. Khó có thể đánh vỡ lồng chim, và toàn bộ vô hạn hồn nguyên không gian so với, lại chỉ là tương đương với một tia sao điểm và toàn bộ vũ trụ hư không ở so sánh. Không thể nào tưởng tượng được, hồn nguyên không gian đến cùng có khổng lồ cỡ nào cùng mênh mông. Liền ngay cả hồn nguyên lĩnh chủ cấp sinh mệnh, cũng không cách nào triệt để tìm tòi nghiên cứu rõ ràng một mảnh này mênh mông hư không các loại. Huyền bí, một phen cảm khái sau. Sau một khắc, Bố Lạc Lâm ánh mắt đột nhiên không gì sánh được thịnh liệt lên. Cả người càng là phun trào lên một luồng ác liệt không gì sánh được khí tức. Bắt đầu đột phá đi. Theo lời nói của hắn vừa ra, toàn bộ vô hạn hồn nguyên không gian đều rất giống chớp mắt chấn động một chút. Ao ao ao, trong lúc nhất thời, màu đen kịt trong hư không vô tận, một luồng khủng bố bão táp thổi lên. Trong vô hạn hồn nguyên không gian, khắp nơi đều tràn ngập hồn nguyên lực lượng. Loại sức mạnh này vượt qua bất luận cái gì cấp độ thần lực. coi như là thần vương cấp sinh mệnh cũng không thể chịu đựng, dù cho một tia hơi đụng vào đều sẽ bị chôn vùi. Cũng chính là bởi vậy, chỉ có hồn nguyên sinh mệnh mới có thể rời đi nguyên thế giới, ở trong vô hạn hồn nguyên không gian hành động. Giờ khắc này, vô cùng hồn nguyên lực lượng ở hội tụ, khủng bố bão táp ở Bố Lạc Lâm chu vi hình thành. Vù, một luồng khí tức thần bí hiện lên, truyền vang đi ra ngoài không biết xa xôi bao nhiêu khoảng cách, hướng về hồn nguyên hư không nơi sâu xa nhất lan tràn. Thời khắc này, cảm nhận được luồng khí tức này xuất hiện, trong vô hạn hồn nguyên không gian mạnh mẽ nhất một nhóm sinh linh đều là bị đã kinh động. Loại khí tức này, có chí cường sinh linh muốn sinh ra rồi. Là ai? Chẳng lẽ nói ta trời sinh hồn nguyên sinh mệnh một mạch lại muốn thêm ra một vị thủy tổ cấp hồn nguyên sinh mệnh thể rồi? Trong nháy mắt, toàn bộ trong vô hạn hồn nguyên không gian, một đám chí cường sinh linh toàn bộ đều là bị kinh động. Từng cái bắt đầu điều tra lên, muốn biết phát sinh cái gì. Rất nhanh, theo luồng khí tức kia không ngừng lan tràn, hết thảy chí cường sinh linh đều là được càng nhiều tin tức. Không, này không phải ta trời sinh hồn nguyên sinh mệnh khí tức. Đáng chết, đây là người tu hành khí tức, là người tu hành một mạch đang đột phá. Chẳng lẽ nói, bọn họ lại muốn đản sinh ra một vị lĩnh chủ rồi? Cái này không thể nào. Rất nhanh, trời sinh hồn nguyên sinh mệnh một mạch rất nhiều thủy tổ cấp sinh mệnh kinh nộ, cảm thấy khó mà tin nổi, bởi vì bọn họ cảm giác được, giờ khắc này muốn đột phá chí cường cơ thể sống sinh linh, cũng không phải là bọn họ trời sinh hồn nguyên sinh mệnh một mạch, mà là cùng bọn họ đối địch người tu hành một phương. Người tu hành một phương có người muốn đột phá thành chí cường sinh linh. Này chẳng phải là mang ý nghĩa bọn họ lại muốn thêm ra một vị hồn nguyên lĩnh chủ rồi. Ha ha, loại này hơi thở sự sống, quả thật là ta người tu hành một mạch sinh linh. Không sai, là chúng ta một phương này. Ta vừa mới còn đang phiền muộn, cho rằng lại thêm ra một cái thủy tổ cấp hồn nguyên sinh mệnh muốn đối địch với chúng ta. Kết quả không hề nghĩ rằng dĩ nhiên là có người muốn thành tựu lĩnh chủ. Việc vui, bất quá có chút không đúng vậy. Luồng hơi thở này cùng chúng ta dưới trướng rất nhiều thế giới cấp hồn nguyên đều không giống nhau. Chẳng lẽ nói không phải trong bọn họ có người đang đột phá? Sao có thể có chuyện đó? Không phải bọn họ còn có thể là ai? Chẳng lẽ nói có cao đẳng hồn nguyên sinh mệnh muốn vượt qua cấp thế giới, một lần đột phá đến lĩnh chủ cấp? Cái này không thể nào. Ngang qua cấp thế giới trực tiếp thành lĩnh chủ, đùa gì thế? Phỏng chừng là một cái nào đó độc hành thế giới cấp hồn nguyên đi. Hẳn là rồi, không sai. Xa xôi không lường được mấy chỗ vị trí, có khó mà tin nổi sinh linh ở cách khoảng cách vô tận lẫn nhau đối thoại. Cũng trong lúc đó, một tòa trôi nổi ở trong vô hạn hồn nguyên không gian, to nhỏ hầu như sánh ngang nguyên thế giới hùng vĩ bên trong thần điện, một tôn sinh linh hình người đứng lặng. Sau một khắc, tia sáng lấp lóe ở nó bên người, bảy đạo hư huyễn bóng dáng tái hiện ra. Bọn họ hình thể không giống nhau, có hình người cơ thể sống, cũng có tương tự với giới thú vương giả sinh mệnh. Ở xung quanh của bọn họ, vô hạn hồn nguyên lực lượng đều là ở tránh lui, không dám tới gần. Ở tám người trung ương nhất, đứng chính là một vị nhân loại ông lão. Hắn ăn bận rất quái lạ, xuyên màu sắc rực rỡ, trên chân càng là ăn mặc một đôi dép lào, xem ra tựa hồ chính là một cái không làm chuyện đàng hoàng phổ thông ông lão. Thế nhưng, trên thực tế một vị này, nhưng là toàn bộ người tu hành một phương bên trong có thể nói cổ lão nhất, vĩ đại nhất một vị hồn nguyên lĩnh chủ. Này tám tôn hình thể khác nhau sinh linh, chính là toàn bộ người tu hành một phương nhân vật mạnh mẽ nhất. Tám vị hồn nguyên lĩnh chủ cấp sinh mệnh. Cái gì gọi là lĩnh chủ? Che chở vô tận lãnh thổ cương vực, phòng ngừa trời sinh hồn nguyên sinh mệnh thể xâm chiếm, bảo vệ hết thảy người tu hành, đứng ở người tu hành một phương hết thảy sinh linh đỉnh điểm nhất. Vượt qua thế giới cấp hồn nguyên sinh mệnh bên trên cứu cực tồn tại. Mặc dù là ở toàn bộ vô hạn hồn nguyên không gian, hồn nguyên lĩnh chủ cũng là đứng ở đứng đầu nhất sinh linh. Là đơn thể nhân vật mạnh mẽ nhất, không có bất luận cái gì sinh linh có thể cùng với ngang hàng. Coi như là trời sinh hồn nguyên sinh mệnh bên trong, tương tự ngự trị ở cấp thế giới bên trên thủy tổ cấp hồn nguyên sinh mệnh, cũng không cách nào cùng hồn nguyên lĩnh chủ chống lại, nhiều nhất chỉ có thể ở trước mặt lĩnh chủ bảo mệnh mà thôi. Vô số năm qua, trong vô hạn hồn nguyên không gian, trời sinh hồn nguyên sinh mệnh một phương, ở hơn 100 vị thủy tổ cấp hồn nguyên sinh mệnh dẫn dắt đi, cũng vẫn không thể triệt để áp đảo người tu hành một phương. Dựa vào chính là 8 vị hồn nguyên lĩnh chủ hung hăng chống đối. Không chút nào khuếch đại nói, chính là bởi vì 8 vị hồn nguyên lĩnh chủ gắt gao chặn lại rồi hơn 100 vị hồn nguyên thủy tổ, cùng với vô số trời sinh hồn nguyên sinh mệnh, lúc này mới làm được người tu hành một mạch sinh mệnh có thể bình yên sinh tồn từng tòa nguyên thế. Giới bên trong, giờ khắc này, hư không thần điện bên trong, 8 vị hồn nguyên lĩnh chủ hiển lộ ra hóa thân, tụ hội ở cùng nhau, từng cái trên mặt đều là có ý cười. Có người tu hành đang đột phá hồn nguyên lĩnh chủ, đây tuyệt đối là một cái đại hỷ sự, mang ý nghĩa bỏ họ người tu hành một phương sẽ thêm ra một tôn chí cường chiến lực. Tương lai đối mặt trời sinh hồn nguyên sinh mệnh một mạch rất nhiều thủy tổ, cũng sẽ càng thêm ung dung một ít. Nguyên lão tạc, thủ đoạn của ngươi nhiều nhất, còn không mau nhìn một cái, đến cùng là ai đang đột phá? Không sai, nhìn một cái hắn đến cùng là ai. Giờ khắc này, cái khác 7 vị hồn nguyên lĩnh chủ đều là nhìn về phía Nguyên. Muốn cho hắn điều tra một hồi đến cùng là người nào người tu hành đang đột phá. Bởi làm căn cứ luồng khí tức kia, bọn họ đều là biết được. Đột phá sinh linh cũng không thuộc về bọn họ dưới trướng. Hẳn là người tu hành một phương một vị nào đó độc hành thế giới cấp hồn nguyên sinh mệnh. Nghe vậy, Nguyên cười khẽ gật đầu. Sau đó, trong tay hắn ánh sáng lóe lên. Nhất thời xuất hiện một mặt kỳ dị tấm gương. Oanh, Nguyên đem tấm gương giơ lên. Nhất thời một luồng hào quang óng ánh bắn ra. Xung kích ra hư không thần điện. Soi sáng tiến vào trong vô hạn hồn nguyên không gian. Chiếu rọi ra một đạo bóng sáng khổng lồ. Hừm, nhìn thấy rồi, đi ra rồi. 7 vị lĩnh chủ đều là ánh mắt nhìn chăm chú mà đi. Từng cái trên mặt có hiếu kỳ. Hả, dĩ nhiên không phải ta hủy diệt ma tộc một mạch, mà là cùng nguyên lão tạc đồng dạng hình người người tu luyện. Cũng không phải ta mạch này, thuộc về nhân tộc. Khi nhìn thấy hồn nguyên trong hư không bị chiếu rọi đi ra quang ảnh sau, mặt khác 7 tên hồn nguyên lĩnh chủ đều là khẽ lắc đầu, có chút tiếc nuối, mà mặt của Nguyên trên nhưng là lộ ra nụ cười. Giờ khắc này, trong quang ảnh kia, thình lình chính là bóng dáng của Bố Lạc Lâm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.